giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 2 của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ là nội dung tiếp theo. Con thỏ. Hàm ý trong Phật giáo. Trong bản sinh của Phật Thích Ca Mâu Ni cũng từng là vua thỏ. Do lúc đó trời bỗng hạn hán, vì muốn Phật Pháp có thể tồn tại lâu dài, vua thỏ trắng tự nguyện lao mình vào trong lửa cúng dường cho tiên nhân. Tiên nhân vì đau đớn đã thề rằng, từ đó về sau không ăn thịt thỏ nữa. Trong Nhất Thiết Trí Quang Minh, tiên nhân từ tâm nhân duyên, bất thực nhục kinh, có ghi: ngày xưa, lúc Bồ Tát Di Lặc xuất gia, có một năm, thời tiết liên tiếp mưa to, không thể ra ngoài kiếm ăn. Trong rừng có hai mẹ con thỏ. Thấy tiên nhân 7 ngày không ăn, vì muốn Phật Pháp tồn tại lâu dài trên thế gian, liền lao thân vào lửa, muốn thiêu mình để cúng dường chư thánh. Tiên nhân thấy vậy, đã thề rằng: ta thề đời đời không sát sinh, mãi mãi không ăn thịt. Trong kinh cũng dùng thỏ để thể hiện hiện tượng vật chất cực kỳ nhỏ bé, như bụi còn có phân biệt bụi nhỏ, bụi nước, bụi lông thỏ, bụi lông dê, bụi lông bò, vân vân. 7 loại cực nhỏ hợp thành một hạt bụi bé nhỏ, 7 hạt bụi bé nhỏ hợp thành một hạt vàng, 7 hạt vàng hợp lại thành một hạt nước, cứ theo vậy mà suy ra. Ngoài ra bụi còn chỉ vật chất bé nhỏ, bụi thường trôi nổi và làm bẩn vật, cho nên dí với bụi bặm, trần lao, khách trần hoặc tục trần. Trong kinh thường dùng sừng thỏ, lông rùa để dí với gì không thể được. Rùa vốn dĩ không có lông, thỏ cũng không có sừng. Song rùa bơi trong nước, thân đầy thủy tảo. Con người nhìn thấy nó thì ngộ nhận thủy tảo là lông rùa, còn lại ngộ nhận tai thỏ thẳng đứng là sừng thỏ. Cho nên trong kinh luận luôn luôn dùng sừng thỏ, lông rùa để dí với sự vật hoàn toàn không tồn tại trong hiện thực, cũng tức sự ngang ngược của người phàm trần đối với thực ngã và thực pháp. Trong quyển 2 Thành Thực Luận có ghi: mọi sự thế gian, sừng thỏ, lông rùa, chân rắn, mùi thơm của muối, màu của gió là không có thực. Thuật ngữ liên quan trong Phật giáo. Ba con thú qua sông. Trong kinh lấy hình ảnh ba con thú là thỏ, ngựa, voi qua sông để dí với sự nông sâu của tam thừa đoạn hoặc tu hành. Khi Phật Đà còn tại thế thuyết pháp, vì nghe thấy căn cơ của người học Phật Pháp có độ nông sâu không giống nhau, đã tuyên thuyết pháp tam thừa. Giáo pháp tuy có sự phân biệt thành tam thừa, song đều cùng thuộc một pháp tính. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát theo cấp độ tu hành mà chứng được, ví như ba con thú là thỏ, ngựa, voi qua sông. Thỏ sang thì nông, ngựa sang thì tới nửa, còn voi thì triệt để ngăn nước. 1. Voi sang sông. Ví với Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh, lợi ích chúng sinh, đoạn diệt nghi hoặc, tịnh hóa thân tâm mà chứng đắc tâm Bồ Đề, giống như voi qua sông, hoàn toàn triệt để. 2. Ngựa qua sông. Dĩ với duyên giác tu 12 nhân duyên, đoạn duyệt nghi hoặc, tuy đủ cả nhưng không thành thói quen, chưa thể tịnh hóa thân tâm, song chứng được chân như. Về việc qua sông của ngựa, tuy không đến đáy nhưng dần sẽ sâu. 3. Thỏ qua sông. Dĩ với thanh văn tu pháp tứ đế, đoạn diệt nghi hoặc, chưa thể thành thói quen, song chứng chân không, như thỏ qua sông, sông nổi trên mặt nước mà qua không thể sâu sắc. Trong quyển 8 phần hạ của Pháp Hoa Kinh Hồi Nghĩa có ghi: ba con thú qua sông cùng xuống nước, sông ba con có sự mạnh yếu, nước sông có bờ có đáy, thỏ và ngựa sức yếu, tuy sang bờ bên kia, sông hời hợt không sâu sắc, lại không đến đáy. Còn voi có sức mạnh, chìm đến tận đáy. ba con thú dí với ba con người, nước dí với không, đái dí với bất không. Nhị thừa trí ích không thể đi sâu vào, dí như thỏ và ngựa. Bồ Tát trí sâu rộng, dí như voi, dí nước với không, cùng nhìn thấy tại không, không thấy bất không. Đại dí với thực tướng, duy nhất chỉ có Bồ Tát đến được cảnh giới người có trí gặp không và gần với bất không. Quả bay thỏ chạy, ngày tháng thôi đưa. Từ ngữ dùng trong thiền tông lấy hình ảnh quả bay thỏ chạy để dí với ngày tháng trôi đi, chính là sự vận hành của ngày tháng. Trời che, đất chống là chuyện bình thường. Quả bay thỏ chạy chính là sự vận chuyển của thời gian. Mật sư Bạch Thố, tên công án trong thiền tông, đây là cuộc đối thoại giữa thiền sư Thần Sơn, Tăng Mật, Đề Đường và thiền sư Động Sơn, Luân Giá của Tào Động, thể hiện ý tùy cơ ứng biến, không cầu nên cơ pháp linh hoạt sang hèn cao thấp. Trong phần 56 quyển 4, Thung Dung Lục có ghi: Thần Sơn và Động Sơn đang đi thì thấy thỏ trắng đi qua trước mặt. Thần Sơn nói: thật là đẹp. Động Sơn nói: trông như thế nào? Thần Sơn nói: như vị tướng mặc quần áo trắng. Động Sơn nói: tuổi tác đã cao, dùng lời nói như vậy. Thần Sơn nói: trông như thế nào? Động Sơn nói: đời đời là con nhà quyền quý, nay tạm thời bị suy bại. Vị tướng mặc quần áo trắng có ý người được vinh dự thăng quan, chính là có ý đi lên. Còn câu trả lời của thiền sư Động Sơn sau đó lại có ý người cao quý bị chìm xuống, chính là có ý đi xuống. Cả vụ án biểu thị ý đi lên hay đi xuống đều như nhau, mà có thể tùy cơ ứng biến, vận dụng linh hoạt. Chư tôn liên quan đến loài động vật này. Nguyệt diệu. Nguyệt diệu, tức mặt trăng, là một trong cửu diệu. Hình tượng của ngài có sắc thân màu da, tay phải cầm nửa mặt trăng, trên có thỏ ngọc, tay trái nắm trước ngực, hoặc có cách nói, Nguyệt diệu chính là Nguyệt thiên tử. Trong quyển 22, Trường A Hàm Kinh ghi lại, Nguyệt thiên tử sống ở cung trăng, thọ 500 tuổi. Câu chuyện trong Kinh Phật. Thọ trắng và tiên nhân. Trong Nhất thiết trí quang minh, tiên nhân từ tâm, nhân duyên bất thực nhục kinh, ghi lại câu chuyện lúc Phật Đà xưa kia từng là vua thỏ, xả thân cúng dường tiên nhân. Một ngày Thế Tôn đang cùng với 1.200 nam vị tỳ khiêu đi qua khu rừng. Ngoài ra còn có 500 vị tu hành giả của phái Bà La Môn trong đạo tràng. Lúc này có một người con trai của Bà La Môn là Gia Ba Lợi, Di Lặc, đến thỉnh đạo Thế Tôn. Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, trên mình phát ra quần sáng màu bạc, như ngọn núi bạc màu trắng. Con trai của Di Lặc thân tâm thanh tịnh, thể thái đoan trang, cung kính đỉnh lễ Thế Tôn. Đồng thời người con trai dùng giọng nói ôn hòa cùng những mỹ từ tán tụng Phật Đà. Mọi người thấy người này uy nghi đoan trang, quang minh vô lượng, liền hỏi Phật Đà, tại sao người này lại có phúc báo như vậy? Lúc đó một vị Bà La Môn gọi là Nhất thiết trí quang minh, phát tâm thụ trì từ Tam Muội Quảng Đại Bi, Hải Vân Kinh. Nhờ công đức này, hy vọng thành Phật ở thế giới tương lai, có tên là Di Lặc. Ông ấy lập tức rời xa gia đình, đi vào núi sâu để tu trì phạn hạnh. Trong khoảng thời gian 8.000 năm dài đằng đẵng, không có bất cứ dục niệm nào. Nhất niệm thanh tịnh, thụ trì kinh này. Quốc vương lúc đó quan dâm vô đạo, chính trị rối ren. Sao chổi trên trời rơi xuống, yêu tinh hiển hiện, mưa rơi không ngừng. Cuối cùng thành nước lũ, đâu đâu cũng ngập lụt. Bà La Môn nhất thiết trí quang minh, hành khất cũng không có gì để ăn. Liền một lòng tịnh tâm an tọa dưới gốc cây. Cứ như vậy qua 7 ngày, lúc này trong rừng có 500 con thỏ sinh sống, vua thỏ và các con vật khác nhìn thấy tình cảnh đó, trong lòng nghĩ, cứ tiếp tục như vậy, tiên nhân nhất định sẽ đói mà chết, lẽ nào lại để Phật Pháp suy di và tận diệt sao? Vì để Phật Pháp lớn mạnh, có thể tồn tại tiếp, ta nên xả thân cúng tế. Vua Thỏ Trắng lập tức triệu tập 500 chúng thỏ, nói: tất cả vạn pháp trong thế gian đều vô thường, nếu chỉ tiếc nuôi bản thân thì sống sẽ rất uổng, im lặng chết đi. Bây giờ ta muốn làm một chiếc cầu lớn cho muôn dân thiên hạ, để Phật Pháp tồn tại mãi mãi. Ta muốn dùng thân mình để cúng tế cho vị Pháp Sư này. Vua Thỏ nói đến đây lại hát một bài thơ trong Kinh Phật: tuy thân là súc sinh, chỉ cần nghe theo tiếng gọi của Phật thì có thể thoát ly khỏi ba cõi ác, không sinh ra ở ba cõi khổ. Nếu có thể nghe thuyết pháp tu hành, học theo Phật Pháp, tin vào Phật Pháp, không nảy lòng hoài nghi, quy y Thánh Hiền Tăng, nếu chịu trải qua các giới, như vậy thì có thể nhanh chóng thành Phật, bước vào cõi Niết Bàn, có được niềm vui của vô thượng. Tiếp đó, nó lại nói với chúng thỏ rằng: bây giờ, ta muốn dùng thân mình để cúng dường Phật Pháp, các ngươi phải vui mừng vì hành vi từ đáy lòng này của ta. Tại sao vậy? Bởi vì trải qua những ngày tháng vô tận, ta không biết đã mất đi bản thân mình bao nhiêu lần rồi. Do tam độc, tham sân si, quấy nhiễu sinh ra thành thân thú này. Sống uổng phí, chết cũng uổng phí. Xưa kia ta chưa từng xả thân một lần vì Phật Pháp. Bây giờ ta may mắn có căn duyên hiến thân cho Phật Pháp vô thượng, cũng có thể dùng tính mạng cúng dường cho Pháp Sư rồi. Thế là chúng đốt lên một đống củi, Vua Thỏ cùng con trai lượn 7 lần quanh tiên nhân, nói với tiên nhân: thưa đại sư, bây giờ ta muốn cúng tế ngài vì Phật Pháp. Tiên nhân trả lời: dù cho ngươi có lòng cúng tế, song ngươi dùng thứ gì để cúng? Vua Thỏ trả lời: vì để Phật Pháp sống mãi, lợi ích cho chúng sinh, tôi quyết tâm dùng thân thể mình để cúng tế. Vua Thỏ lại nói với con trai: các con rời khỏi chỗ này, tìm cho mình nơi ăn cỏ, uống nước sống qua ngày. Song trong lòng tuyệt đối không được quên Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Nói rồi lao mình nhảy vào đống lửa. Con của Thỏ Trắng cũng theo đó lao vào lửa. Tiên nhân thấy vậy, đau lòng, khóc không thành tiếng, đặt sách kinh thường đọc lên trên lá cây. Sau một hồi mới hát lên một bài ca trong Kinh Phật: dù cho bản thân tự thiêu mình, hỏng đôi mắt, cũng không nỡ lòng sát sinh để ăn. Chư Phật đã giảng giải về kinh từ bi, trong kinh cũng nói rất rõ: dù cho xương có tan nát, có mất óc, cũng không nỡ lòng ăn thịt động vật. Giống như lời Phật giảng, con người ăn thịt không thể thực sự tu trì hạnh từ bi, thậm chí sẽ đoản mệnh nhiều bệnh, luân hồi trong cõi sinh tử, không thể thành Phật. Tiên nhân lại thề rằng: nguyện đời đời kiếp kiếp không có ý niệm sát sinh, cũng không ăn thịt sinh vật, có thể bước vào trong ánh sáng quang minh, từ thiền định mà thành Phật, thành công đoạn nhục. Thế Tôn kể xong câu chuyện xưa này, lại đối với các vị tu hành tại đó rằng: Vua Thỏ Trắng lúc đó chính là ta, con trai Vua Thỏ là La Hầu La của hiện tại. Vị tiên nhân tụng kinh lúc đó là Bồ Tát Di Lặc, con trai Bà La Môn. Đợi 56.000 năm tỷ, ta nhập cõi Niết Bàn. Vị Bồ Tát Di Lặc này sẽ tọa trên tòa kim cương trong vườn Qua Lâm, đất nước của Thánh Dương, Nhưỡng Khư Luân. Cũng tức khai ngộ thành Phật dưới cây long hoa Bồ Đề. 500 con thỏ lúc đó chính là 500 vị La Hán như Maha Ca Diếp. 250 vị thần cây lúc đó chính là 250 vị Hòa Thượng như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên của ngày nay. Con mũi. Câu chuyện trong Kinh Phật. Chiến tranh mũi. Trong bản sinh kinh Lời Ái Phẩm có một câu chuyện liên quan về con mũi. Có một ngày, Phật Đà đi bộ từ nước Xá Vệ đến nước Ma Kiệt Đà, dừng chân ở một thôn làng. Trong thôn có nhiều người mù. Một ngày, những người mù này tụ tập lại thương nghị rằng: chúng ta đi làm trong rừng rậm thường bị mũi đốt, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Mọi người hãy cầm vũ khí như cung đao vào trong rừng, thấy mũi thì bắn và chém nó, nhất định phải giết sạch lũ mũi. Thế là mọi người hùng dũng cầm lấy vũ khí, đi vào trong rừng, bắt đầu đại tàn sát lũ mũi. Kết quả là không giết được mũi, ngược lại còn chém nhầm lẫn nhau, mang thương tích trở về thôn. Đúng lúc đó Phật Đà và các hòa thượng cầm bát đi tới. Người trong thôn sau khi kính lễ Phật Đà liền ngồi sang một bên. Phật Đà nhìn thấy nhiều người bị thương liền hỏi những người dân trong thôn nguyên nhân vì sao lại bị thương. Dân trong thôn kể lại sự việc với Phật Đà. Phật Đà liền nói với họ rằng những kẻ ngu xuẩn muốn hại mũi dẫn đến làm mình bị thương. Những người này không chỉ kiếp này như vậy, kiếp trước cũng do đánh mũi mà làm mình bị tổn thương. Bạch Đức Thế Tôn, đây là loại nhân duyên gì? Xin hãy cho chúng con biết. Dân trong thôn thỉnh cầu. Phật Đà theo lời thỉnh cầu của người dân trong thôn bắt đầu kể về nhân duyên trong quá khứ. Xưa kia, trong một thôn nọ ở nước Gia Thi, có nhiều thợ mộc sinh sống. Có một ngày, một vị thợ mộc già tóc bạc đang chặt gỗ. Có một con mũi bay đến đậu trên đầu ông ta, châm một cái như dao chích vậy, khiến ông ấy cảm thấy rất đau. Vị thợ mộc già liền nhờ đứa con trai ngồi gần cạnh giúp ông ta đuổi mũi đi. Thế là đứa con trai liền cầm rìu lên bổ sau lưng người cha, định giết con mũi đó, không ngờ lại chẻ đầu cha mình ra làm hai mảnh. Ông thợ mộc già chết ngay tại chỗ. Đúng lúc đó có một vị thương nhân do Bồ Tát hóa thân qua đường, thấy cảnh tượng như vậy không kìm nổi đã than lên. Dù rằng là kẻ thù, người thông minh vẫn tốt, vì người thông minh sợ hình phạt không dẫn đến giết người. Thế là lắc đầu than thở. Vì không có người bạn thông minh còn đáng sợ hơn là có kẻ thù thông minh. Điều này giống như kẻ ngốc câm điếc vậy, vì giết một con mũi mà chẻ cả đầu cha của mình. Các cư sĩ này ở kiếp trước đã từng cho rằng có thể tiêu trừ mũi, không ngờ lại làm tổn hại người khác. Vì thương nhân lúc đó là hóa thân của ta, cũng chỉ có thể than thở mà không có cách nào khác cứu vãn. Sau khi Phật Đà nói xong, họ biết sự ngu si của mình, thế là đồng ý quy y Tam Bảo thụ trì ngũ giới theo Phật. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 2 trong quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Sau đây là nội dung tiếp theo. Con sư tử. Hàm ý trong Phật giáo. Sư tử, trong sách cổ thường viết là sư tử. Sư tử là chúa tể của muôn loài, cho nên trong nhiều kinh luận đều lấy sư tử ví với sự vô úy và vĩ đại của Phật Đà. Phật Đà thường được tôn xưng là sư tử người, thể hiện Phật Đà là vị vua của chúng sinh, giống như sư tử là vua của muôn thú. Trong quyển 7 của Đại Trí Độ Luận ghi lại, sư tử trong loài thú tứ chi, can đảm vô cùng, có thể gián phục tất cả. Phật Đà cũng như vậy, trong 96 loại ngoại đạo, tất cả đều gián phục, không biết sợ, cho nên gọi là sư tử người. Ngoài ra, do Thế Tôn là vua của con người, can đảm tự do trong tam giới, giống như vua sư tử trong muôn thú, cho nên gọi là thích sư tử. Trong quyển 1, Lược Xuất Kinh có ghi, dưới cây bồ đề giành được tối thắng vô tương nhất thiết trí là thích sư tử dũng mãnh. Phật Đà lấy âm thanh vô úy để thuyết pháp, giống như tiếng gầm gừ của sư tử, cho nên gọi Phật Đà thuyết pháp là sư tử hống, sư tử gầm. Bởi vì sư tử là vua của muôn thú, Phật Đà là bậc chí tôn của muôn loài, nên gọi là sư tử của loài người. Còn khi Phật Đà thuyết pháp, Bồ Tát sinh lòng dũng mãnh, cầu được vô thượng bồ đề. Do đó thế lực ngoại đạo ác ma sợ hãi. Giống như lúc sư tử gầm, sư tử nhỏ cũng thể hiện được uy lực, muôn thú đều kinh sợ khuất phục. Còn chỗ mà Phật Đà ngồi cũng thường được gọi là tòa sư tử hoặc bệ sư tử. Sau này lúc pháp sư thuyết pháp ngồi cũng gọi là tòa sư tử. Ngoài ra, pháp môn chư Phật, Bồ Tát dẫn dắt chúng sinh cũng gọi là pháp môn sư tử. Đây cũng là lấy vua sư tử để tuyên dương công đức của chư Phật, Bồ Tát. Trong Niết Bàn Kinh, Thất Thập Nhị Phẩm, Bản Bắc Truyền, liệt kê ra 11 câu chuyện về sư tử, lần lượt phối với pháp môn của Bồ Tát. Trong Đại Trí Độ Luận, lúc đề cập đến uy thế hình tượng vua sư tử, cũng lần lượt phối với công đức của chư Phật. Trong Quyển 5, Bảo Vũ Kinh, lại liệt kê ra 10 loại thiện pháp của Bồ Tát, lần lượt dí với vua sư tử. Trong Quyển 5, Bảo Vũ Kinh, Bồ Tát do tu pháp thập thiện, đắc đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Còn Thiên Nhân Sư khiến cho tất cả tà ác ngoại đạo không có thế lực nào không thể giáng phục. Giống như vua sư tử có uy lực dũng mãnh, có thể giáng phục bách thú, không có sức mạnh nào địch nổi. 1. Bồ Tát với sự dũng mãnh tinh tiến chứng đắc tối thượng thừa, cho nên có thể thoát khỏi dòng sinh tử, không sợ hãi, được tự do tự tại. Giống như vua sư tử, không có ai sánh được trong bách thú, cho nên chỗ nó đi tới đều không có bất kỳ sự đe dọa ức hiếp nào. 2. Bồ Tát có đại trí biện tài, lúc tranh luận tất cả đều không sợ cái gì, song thắng lợi đối với bản thân cũng không kiêu căng. Giống như vua sư tử, nghe thấy âm thanh của ác thú cũng không sinh lòng sợ hãi. 3. Tâm dũng mãnh tinh tiến của Bồ Tát giống như núi kim cương không thể di chuyển. Nếu có trở lực ngăn cản thì sự dũng mãnh của Ngài không hề thối chuyển, giống như vua sư tử không có lòng né tránh. 4. Bồ Tát tuyên pháp đại thừa cho chúng sinh, có thể khiến cho tất cả thế lực ngoại đạo, thiên ma giải tán. Giống như vua sư tử lúc gầm lên có thể khiến cho ác thú đều sợ hãi mà biến đi. 5. Bồ Tát có trí bình đẳng, đắc đại tự tại, uy nghi cô quạnh trong thế giới hữu tình, song không sợ hãi điều gì. Giống như vua sư tử đi lại khắp nơi đều một mình, không có bạn đồng hành, song tâm không hề sợ hãi. 6. Bồ Tát tự tính yên tĩnh, trí tuệ dư thừa, có thể đi lại tự do, không gặp bất kỳ ngăn trở nào trong rừng thiện pháp. Giống như vua sư tử tự tính can đảm, có thể hiện uy lực mà du hành khắp rừng rậm. 7. Bồ Tát lấy trí tuệ thiền định là hang đá, đi lại, ở, ngồi, nằm đều theo trong đó. Giống như vua sư tử thường lấy hang sâu núi cao là chỗ nghỉ ngơi. 8. Bồ Tát với tâm dũng mãnh tinh tiến dứt bỏ tất cả phiền não và mãi mãi không nhận lấy cái gì, giống như vua sư tử dứt bỏ tất cả tàn tích mà không nhận lấy gì. 9. Bồ Tát thành bậc chính đẳng chính giác, ngồi ở đạo tràng Bồ Đề, là người độc nhất vô nhị, có thể phá trừ hết thảy ma quân, giống như vua sư tử dũng mãnh, có thể giáng phục chúng ác thú. 10. Bồ Tát ở chỗ mà Ngài hiển thị, bảo vệ tất cả mầm non chủng tử của thiện pháp mà hữu tình trồng lên, không để tà ma ngoại đạo làm tổn hại. Giống như vua sư tử, những chỗ du hành khiến tất cả ác thú không thể lại gần và làm tổn hại các chủng tử đã trồng. 11. Nghệ thuật Phật giáo thời đại A Dục Dương thuộc Dương triều Khổng Tước của Ấn Độ cổ, thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên đến sau Công Nguyên. Hiện nay di tích còn lại có tác phẩm điêu khắc đá chữ viết và tượng Phật trên vách núi, khắc cột đá về A Dục Dương. Lúc đó cột đá lập nên hiện nay còn ở 10 nơi. Trong đó đầu cột sư tử cất giữ trong viện bảo tàng Lộc Giả Uyển, nổi tiếng nhất. Đầu cột cao 7 thước, bên trên khắc 4 con sư tử. Dưới con sư tử là một chuông đá, cạnh chuông có chạm nổi 4 con thú là sư tử, ngựa, voi, bò, với thần thái sinh động, móng vuốt sắc bóng, có địa vị quan trọng trong nghệ thuật điêu khắc thế giới. Thuật ngữ liên quan trong Phật giáo. Sư tử dùng dãy tiến lên. Khi sư tử dùng dãy, các chân đều mở ra, lòng trên mình dựng lên, có thể rũ sạch hết thải khổ cực, phiền não trên cơ thể. Uy lực của nó nhanh mạnh, tiếng gầm uy nghi của nó khiến cho các loài thú còn lại đều mất uy và bị giáng phục, còn khiến cho uy lực của con sư tử cũng tăng lên. Cho nên trong kinh luận, thường lấy sự dùng dãy của sư tử dí với đại uy thần lực của Phật Đà. Bởi vì Phật dùng dãy cái chân đại bi pháp giới, mở rộng cánh cửa từ bi, tù long từ bi cho hiện uy lực, nắm bắt thời cơ lấy pháp môn nhị thừa, mà cứu giúp những người mù điếc, khiến cho các đệ tử của Bồ Tát được tăng trưởng hàng trăm nghìn pháp môn Đà La Ni Tam Muội. Sư tử dùng dãy Tam Muội. Sư tử dùng dãy Tam Muội còn gọi là sư tử uy Tam Muội, sư tử co duỗi Tam Muội, là chỉ hiển hiện đại uy thần lực của Phật dùng dãy dũng mãnh như vua sư tử trong Phán Định, cho nên gọi là sư tử dùng dãy Tam Muội. Trong quyển Hoa Nghiêm Kinh Pháp Giới thứ yếu có ghi: sư tử thế gian mạnh mẽ, chấn động đại địa, vượt qua cả chư thú, hối hả trước sau. Sư tử chơi đùa Tam Muội. Sư tử chơi đùa Tam Muội, đây là đoàn lộc của sư tử, tự do vui chơi. Phật cũng nhập vào Tam Muội, hồi chuyển đất này, khiến cho mặt đất xảy ra 6 loại chấn động, cho nên gọi là sư tử chơi đùa Tam Muội. Sư tử dũng mãnh, kiệt xuất trong muôn thú, còn Phật Đà là sư tử của loài người, giáng phục tất cả ngoại đạo, cũng không sợ hãi bất kỳ thứ gì. Theo thế lực Tam Muội này, khiến cho tất cả chúng sinh trong cõi địa ngục đều được giải thoát, đầu sinh lên cõi trời. Sư tử nằm còn gọi là sư tử ngọa pháp. Đây là nối ngọa pháp của thượng tọa, giống như sư tử hai chân chồng lên nhau nằm nghiêng sang phải, còn gọi là cát tường ngọa, cát tường thụy. Trong quyển Thị Giả Kinh quyển 8 của Trung A Hàm có viết: A Nan, người nằm giống như cách sư tử nằm. Sư tử vua của muôn thú đêm đi kiếm ăn về, nếu muốn ngủ chân rất mỏi, duỗi đuôi ra phía sau, nằm nghiêng sườn phải. Côn trùng trong thân sư tử. Đây là chỉ con côn trùng sống trong thân sư tử, có ý đồ ăn thịt của nó, dùng để dí với hòa thượng ác. Thần ở Phật môn, song lại có ác tâm phá hoại Phật pháp, hoặc gọi là sư trùng. Trong quyển Thượng Liên Hoa Diện Kinh có viết: dĩ như sư tử tuyệt mệnh, bách thú vẫn sợ uy của nó, không thể ăn thịt nó. Song thân sư tử tự sinh ra các côn trùng, ngược lại tự ăn thịt của sư tử. Lấy điều này để dí giới Phật pháp không thể là thứ mà kẻ ngoại đạo ác ma có thể phá hủy. Song trong Phật pháp có nhiều hòa thượng có ác tâm, giống như cái gai độc phá hoại Phật pháp từ nội bộ bên trong. Sửa sư tử. Sửa sư tử dùng để dí giới tâm Bồ đề. Trong quyển 78 Đại Vương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh có ghi: dĩ như có người lấy các loại sữa của bò, dê, giả sử tích thành biển lớn, lấy một giọt sữa sư tử nhỏ vào, hoàn toàn đều bị hỏng, trực tiếp vượt qua vô ngại. Bồ Tát Maha Tát cũng làm vậy, lấy sữa tâm Bồ Đề của Như Lai sư tử cho vào trong biển sữa phiền não của vô lượng kiếp, định làm hỏng nó, trực tiếp vượt qua vô ngại. Đây là nói, dù cho có các loại sữa như sữa dê, sữa bò, tích thành biển lớn, nếu dùng một giọt sữa sư tử nhỏ vào, khiến cho toàn bộ số sữa bị hỏng, lấy nó để dí với việc sữa tâm Bồ Đề của Như Lai, chỉ cần một giọt nhỏ vào trong biển lớn, sữa nghiệp lực phiền não của vô lượng kiếp đều khiến nó bị hỏng, trực tiếp vượt qua vô ngại. Sư tử gầm. Sư tử gầm dí với Phật Đà dùng tâm vô úy tuyên thuyết Phật pháp, chấn động hết thảy chúng sinh thoát khỏi biển phiền não. Trong quyển Thượng Thắng Mang Bảo Quật đưa ra ba ý nghĩa sau: 1. Nếu nói tu hành, chỉ điều đã nói như điều đã làm, lời nói và hành động thống nhất và không sáo rỗng. 2. Thuyết vô úy, chỉ trước khi thắng mang gần Phật, thả sức biện tài với đại chúng, nêu cao diệu pháp và không sợ bất kỳ thứ gì. Sự can đảm này còn được phân ra hai loại: 1. Không sợ người khác, tức là chỉ những người có năng lực siêu thắng trong đại chúng, còn Bồ Tát bình an ở đó. 2. Khiến người khác khiếp sợ, là chỉ Bồ Tát có thể khiến cho ngoại đạo kinh sợ, xấu hổ, thiền ma cũng phải sợ hãi. 3. Thuyết quyết định, đây là chỉ Bồ Tát thuyết giáo thành quả theo lý thành quả, có thể làm lớn mạnh đại đạo, lợi ích quần chúng, ta không thể không đuổi, cái phải không thể không thể hiện. Ngoài ra, quyển 1 Duy Ma Khiết Sở Thuyết Kinh Chú, quyển 18 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký, quyển 25 Đại Trí Độ Luận cũng đều đưa ra nhiều giải thích về sư tử gầm. Trong đó, quyển 25 Đại Trí Độ Luận lại đưa ra sự khác nhau giữa sư tử Phật gầm và sư tử gầm. Sư tử gầm có thể khiến chúng thú kinh sợ, nảy sinh nỗi đau khổ gần giống như chết chóc. Sư tử Phật gầm lại không có nỗi sợ hãi chết chóc, khiến cho mọi người nghe thấy cũng nảy sinh tâm hoan hỷ. Chư tôn liên quan đến loài động vật này. Bất tư nghị tuệ đồng tử. Bất tư nghị tuệ là một trong bốn đại đồng tử của Văn Thù Bồ Tát, nằm ở phía đông nam của diện thứ hai của mạng Đàn La Văn Thù. Theo nghi thức ghi lại, chư tôn này có sắc thân màu vàng, cưỡi trên sư tử. Lực Ba La Mật Bồ Tát. Lực Ba La Mật Bồ Tát chính là một trong 10 Ba La Mật Bồ Tát. Lực Ba La Mật ý là lực đến bờ bên kia, mật hiệu của Dũng Lực Kim Cương, nằm ở tạng diện hư không mạng Đà La thai tạng giới, toàn thân màu thịt, mặc áo kiệt ma, cánh tay phải duỗi thẳng vuông góc, tay cầm hoa sen, trên hoa sen có một con sư tử, tay trái nắm chống sườn, mặt hướng về bên phải, nhìn vật cầm, hai chân phải trong trái ngoài giao nhau, ngồi trên hoa sen đỏ, khắc dấu hai tay đan nhau, ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái tay trái đều thẳng lên hợp nhau. Tụng đọc chân ngôn và thủ ấn của chư tôn này, tức có thể tiêu diệt chủng tử nghiệp lực vọng niệm, đạt được khả năng suy nghĩ, lựa chọn và tu tập. Hơn nữa còn có thể giáng trừ nhiều phiền não, khai trừ tất cả hoặc nghiệp. Đức tu đạo quyết định thắng giải, tất cả thiên ma ác hữu không thể thay đổi, giành được thánh quả không thoái chuyển. Cung sư tử. Cung sư tử là một trong 12 cung, hình tượng có sắc thân màu vàng, hiện tướng sư tử, nằm ở phía bắc bộ viện kim cương của thai tạng giới. Câu chuyện trong kinh Phật. Sư tử lớn lên trong đàn dê. Ngày xưa, có một người thợ săn nhặt được một con sư tử mới sinh ra không lâu trong hang đá. Vừa đúng lúc sư tử mẹ không ở đó, người thợ săn liền mang nó về. Trong nhà người thợ săn nuôi rất nhiều dê. Con sư tử nhỏ này liền được dê cho bú, nuôi lớn. Do con sư tử nhỏ mới sinh, chưa được lâu ngày đã rời xa mẹ, nên nó không biết mình là sư tử, tự cho rằng là con của dê. Mỗi ngày nó chung sống vui vẻ với đàn dê. Nó cũng giống như các anh em dê khác, học cách kêu be be. Có một ngày vào lúc hoàng hôn, chúng đến một dòng sông nhỏ gặm cỏ. Con sư tử nhỏ đột nhiên cảm thấy khát, liền đi đến bên bờ sông, dài cổ cúi xuống uống nước. Lúc này đột nhiên nó nhìn thấy một con sư tử dưới đáy nước, há to miệng, giống như muốn nuốt chửng nó vậy. Nó sợ hãi, gầm một tiếng rồi nhảy lên. Đàn dê bên cạnh nghe thấy tiếng gầm, cũng không dám ở cùng với nó nữa, dần tìm cách né tránh. Lúc này con sư tử nhỏ cũng cảm thấy kỳ quặc. Tiếng gầm to như vậy là do chính mình phát ra. Nó đi về phía trước dò xét xem, thì ra vừa rồi lại là cái bóng của chính nó. Lúc này sư tử mẹ từ lúc mất con đến giờ, mỗi ngày đều đi khắp nơi tìm con, hôm nay cũng đúng lúc nó đến gần đó, ngỏng cổ gầm gừ gọi. Tiếng gầm dường như chấn động cả mặt đất. Con sư tử nhỏ nghe thấy tiếng gầm lớn đó, trong lòng thầm nghĩ. Âm thanh này giống hệt như tiếng gầm vừa rồi của nó. Không kìm nổi sự tò mò, nó liền thử gầm to một tiếng. Thế là tiếng gầm của hai mẹ con cùng cảm ứng lẫn nhau. Lần theo tiếng gầm, sư tử con cuối cùng trở về trong vòng tay của sư tử mẹ. Sư tử con lúc này mới hiểu rằng nó không phải là dê, mà là sư tử. Trong kinh lấy điều này để ví với chúng sinh bị ngoại cảnh trói buộc, không nhận ra diện mạo vốn dĩ của bản thân, giống như con sư tử hùng mạnh bị lạc vào đàn dê, qua mặt nước thanh tịnh mới nhận ra rõ diện mạo vốn dĩ của mình. Thiên đế hóa thân thành sư tử. Đệ tử của Phật Đà, Ca Diếp, lúc còn sống ở kiếp trước, từng là thiên đế của cõi trời Đao Lợi. Có một lần, khi ông ấy cúi xuống nhìn thế gian, thấy đâu đâu cũng là tội ác chém giết, cướp bóc, dâm dục, sàng bậy, chúng sinh bị ngã kiến, tà kiến che mắt, không phân biệt rõ thiện ác, ngông cuồng gây nên tội nghiệp, dẫn đến bị đọa xuống ba cõi ác, rất khó chuyển sinh về nhân gian. Sau đó thiên đế triệu tập tứ thiên dương, hộ thế và tất cả chư thiên tới, nói rằng: nhân loại ngu xuẩn thật là đáng thương, không hiểu Phật pháp, tội ác hoành hành, đa phần đều bị sa đọa không thể lên được cõi trời. Bây giờ hãy để chúng ta xuống thế gian, dùng sức mạnh độ hóa cho chúng tu trì Phật đạo, khiến mỗi người đều có thể đầu thai lên cõi trời. Thế là thiên đế lệnh cho các thiên nhân hóa làm sư tử, bản thân mình thì hóa thành vua sư tử, thống lĩnh các thiên nhân xuống nhân gian. Lúc này trong nhân gian xuất hiện một đàn sư tử hung ác, ẩn hiện bất thường trong thôn làng và trong thành quách, gây hại tính mạng của con người. Dân trong thôn cho rằng sư tử ăn thịt người là vì chống đối, nên dứt khoát phải cống vài người làm thức ăn cho sư tử đúng giờ để giải cứu những người khác. Không ngờ những người bị cống làm thức ăn lại có người sống sót trở về. Ban đầu mọi người không hiểu tại sao, lâu dần mới phát hiện người sống trở về đều là người lương thiện, từ đó phát hiện ra sư tử chỉ chuyên ăn người ác. Mọi người vì lo sợ trước uy mãnh của sư tử, bảo vệ tính mạng bản thân, đều cẩn thận ghi nhớ rằng: nếu không làm việc thiện thì lúc nào cũng có thể mất mạng. Từ đó không dám có những hành vi sằng bậy như giết người, cướp bóc, dâm loạn nữa. Họ bắt đầu làm việc thiện. Rất tự nhiên, đâu đâu mọi người cũng hành thập thiện. Khi mọi người hướng thiện, chăm chỉ tu đạo, bầy sư tử hung ác, không biết đã đi đâu. Sư tử thệ nguyện thành Phật. Trong quyển 6 Tạp Bảo Tạng Kinh ghi lại một câu chuyện bản sinh của Thế Tôn kiếp trước là sư tử. Ngày xưa có một đội thương nhân ra biển tìm ngọc. Trên đường về nhà, trải qua một vùng hoang vu không người sinh sống, bị một con mãng xà to lớn, thân dài vài chục mét, quấn chặt thành nhiều vòng. Các thương nhân sợ hãi vô cùng, lũ lượt cầu cứu các chư thần, thiên địa. Lúc này chỉ thấy một con voi trắng lớn và một con sư tử lao nhanh tới. Sư tử dũng mãnh lao vào mãng xà, một chân đạp đầu mãng xà. Các thương nhân cho rằng sẽ thoát khỏi kiếp nạn này. Song do con mãng xà vô cùng to lớn, lúc đầu của nó bị sư tử đạp nát, trong chốc lát miệng phun ra khí độc, khiến sư tử và voi trắng bị trúng độc. Các thương nhân thoát hiểm, nhìn thấy sư tử vì cứu mạng họ mà trúng độc, mệnh đã lâm nguy. Trong lòng vừa cảm kích vừa đau buồn, liền hỏi sư tử: người là đại ân nhân của chúng tôi, đã hy sinh bản thân để giải cứu cho chúng tôi. Không biết người có nguyện vọng gì, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành để báo đáp. Ta có một tâm nguyện, chính là hy vọng sớm thành Phật, cứu độ hết thảy chúng sinh. Sư tử trong thời khắc hấp hối đã nói ra tâm nguyện cuối cùng. Các thương nhân nghe thấy tâm nguyện của sư tử, cảm động đến rơi nước mắt. Thệ nguyện của người quá vĩ đại. Chúng tôi không có cách nào giúp người đạt được. Song nếu người có thể thành Phật, trước tiên xin hãy thuyết pháp cho chúng tôi để chúng tôi ngộ được chân lý Phật pháp. Trong chốc lát, sư tử và voi trắng đều chết đi. Các thương nhân vừa khóc lóc, vừa quả thiêu thi thể và xây tháp chôn hài cốt chúng. Con sư tử này chính là kiếp trước của Phật Đà, con voi trắng là bản sinh của Xá Lợi Phất. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang nghe nội dung một nhỏ Động vật trong Phật giáo của chương 2 Động thực vật trong Phật giáo của quyển sách Phật học tinh hoa khởi nguồn tu trì cứu độ và giải thoát, tác giả Thích Điền Tâm, hiệu đính Đại Đức Thích Minh Nghiêm. Sau đây là nội dung tiếp theo. Con voi. Hàm ý trong Phật giáo. Trong kinh điển Phật giáo thường nhắc đến con voi, lấy vua voi để ví với cử chỉ của Phật, giống như vua của loài voi. Theo quyển 381, Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh ghi lại: Phật có 80 tướng tốt, vào ra như vua voi, đi lại như vua ngỗng, dáng vẻ như vua sư tử. Trong quyển Hạ Vô Lượng Thọ Kinh ghi lại: Bồ Tát giống như vua voi, do giỏi gián phục. Dồi trắng cũng tượng trưng cho tính cách cao quý, giống như Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Ngài nhập vào thai mẹ, tức quá thành hình con dồi trắng, thể hiện tính thiện của Đức Phật và có sức mạnh lớn. Trong quyển 1 Quá khứ hiện tại Nhân quả kinh ghi lại: giờ nọ, lúc Bồ Tát nhập thai, tức cưỡi dồi trắng 6 ngà xuất phát từ cung trời Đẩu Xuất, vô lượng chư thiên tấu nhạc, đốt các loại hương tung qua trời đi theo Ngài. Trong quyển 2 Maha Chỉ Quán có viết: dồi trắng 6 ngà đại biểu cho Bồ Tát Ngũ Lậu Lục Thông. Dồi có sức mạnh, thể hiện thân có thể chịu khổ, không có phiền não nhiễm tà niệm, do đó là dồi trắng. Hay nói 6 ngà của dồi trắng biểu thị cho lục độ, 4 chân biểu thị tứ ý đế, tứ như ý. Phổ Hiền Bồ Tát lấy biểu tượng cưỡi dồi trắng 6 ngà chính là dí với sức mạnh đại từ đại bi của Ngài. Thuật ngữ liên quan trong Phật giáo: dồi đá, chỉ dồi làm bằng đá hoặc dồi tạo thành từ đá. Theo Đại Minh Nhất Thống Trí ghi lại, tượng Trang Nghiêm ở phủ Hà Nam có dồi đá, chính là hòa thượng thời Đông Hán dùng dồi chở kinh thư đến Lạc Dương, sau đó dồi này quá thành đá. Hương tượng. 1. Hương tượng là chỉ loài dồi có thể tiết ra dung dịch có mùi thơm trong thời kỳ phát dục, căn cứ vào ghi chép trong quyển 30 Đại Tỳ Bà Sa Luận. Dồi thời kỳ này đặc biệt hung dữ, tính tình cuồng bạo, khó thuần phục, cần phải hợp sức của 10 con dồi mới có thể khống chế được sức mạnh của một con hương tượng. 2. Hương tượng còn chỉ tượng lư, là chỉ đạo tràng quán đỉnh của Mật Tông, chính là tượng hình lư hương. Khi đốt hương, điểm đạo, người được điểm đạo sẽ nhập đàn, quỳ trước hương tượng, lấy đó hung thân mà được thanh tịnh. Ngoài ra, trong nghi thức truyền pháp của các tịnh sĩ Nhật Bản cũng dùng hình tượng lưu hương, gọi là xuất hương. Hương tượng độ hà. Hương tượng độ hà triệt để tải lưu, dí với việc nghe giáo pháp thâm sâu di diệu. Trong kinh luận, thường lấy 3 loài thú, thỏ, ngựa, hương tượng qua sông, dí với việc nghe giáo pháp nông sâu. Thỏ qua sông nổi trên mặt nước, ngựa qua sông nửa chìm nửa nổi, hương tượng qua sông chìm xuống tận đáy. Các chư tôn liên quan đến loài vật này: Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát dịch ý đem đến điềm may mắn, ý là hạnh nguyện vô lượng. Phổ là hiện thân của Bồ Tát trong tất thải cõi Phật, thường được tôn là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Quyển Đại Nhật Kinh Lưu ghi chép: Phổ Hiền Bồ Tát, phổ có nghĩa là rộng khắp, hiền có nghĩa là diệu thiện nhất. Phổ Hiền Bồ Tát khởi hành từ gốc cây Bồ Đề, thân khẩu ý đều bình đẳng, đi khắp nơi làm việc thiện, vì vậy gọi là Phổ Hiền. Phổ Hiền đại diện cho lý đức và định đức của các chư Phật, ứng với trí đức, chính đức của Văn Thù. Cả hai vị đều là thị giả đắc lực của Phật Thích Ca Mâu Ni. Văn Thù cưỡi sư tử, Phổ Hiền cưỡi dôi, thể hiện lý trí và sự ngay thẳng. Phổ Hiền Bồ Tát đại diện của Đại Thừa Bồ Tát, tượng trưng cho tinh thần Đại Thừa độ quá hết thảy chúng sinh đến bờ đại giác ngộ. Hình tượng của Phổ Hiền. Hình tượng của Phổ Hiền Duyên Mệnh Bồ Tát theo ghi chép trong kinh điển: hai tay chấp thành dần trăng tròn, đầu đội mũ ngũ Phật đỉnh, tay phải cầm chài kim cương, tay trái cầm ấn kim cương. Ngài ngồi trên một đài sen ngọc nghìn cánh, dưới đài sen là vua dôi trắng. Chân vua dôi đặt trên bánh xe kim cương, dưới bánh xe có 5.000 con dôi. Ngoài ra còn có tượng 20 cánh tay toàn thân là màu vàng kim, đầu đội mũ ngũ tri bảo. Hai bên trái phải có 10 tay, mỗi tay cầm các khí pháp khác nhau, ngồi trên một đài sen nghìn cánh, dưới đài sen là 4 con dôi trắng. Khác với dôi hai tay, ở phía dưới có nghìn dôi. Hương tượng Bồ Tát. Hương tượng Bồ Tát dịch ý là Càn La Từ Đề Bồ Tát, Càn La Hà Đề Bồ Tát, Kiến Đà Từ Xa Đề Bồ Tát, hay còn gọi là Hương Huệ Bồ Tát, Xích Sắc Bồ Tát, Bất Khả Truy Bồ Tát, mật hiệu là Đại Lực Kim Cương, hoặc hộ hình kim cương. Hương có nghĩa là không có trở ngại, tượng thể hiện sức mạnh bước đi, hương tượng tức thể hiện chư hành quả mãn. Vị Bồ Tát này là một trong 16 vị hiền kiếp, ngài ở đàn thành hình vuông bên ngoài Mạn Đà La thuộc kim cương giới của Mật giáo, là vị Bồ Tát đứng đầu trong Nam Phương Tứ Tôn. Hình tượng của hương tượng Bồ Tát là toàn thân màu trắng, ngồi trên đài sen, tay phải để trước ngực, tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen có hương khí, tay phải đặt bên hông. Đại Thánh Hoan Hỷ Thiên. Đại Thánh Hoan Hỷ Thiên tên đầy đủ là Đại Thánh Hoan Hỷ Đại Tự Tại Thiên Thần, gọi tắt là Hoan Hỷ Thiên, Thánh Thiên, hay còn gọi là Nga Gia Bát Đễ, có ý là người dẫn dắt, hoặc dịch thành Thường Tùy Ma. Tên khác là Tỳ Gia Dạ Ca, là vị thần hộ pháp của Phật giáo, hay còn gọi là vị thần tài đầu dôi. Đại Thánh Hoan Hỷ Thiên có thể phò tá hành giả có được của cải, thời gian, thành công, vợ chồng hòa thuận. Đại Thánh Hoan Hỷ Thiên trong Mật giáo được cho là thần tài pháp tăng ích. Cho dù là cầu thăng quan phát tài, có được vật báo trên thế gian, hay tìm được bạn đời, đều được mãn nguyện, hoặc cầu vợ chồng hòa hợp, cầu con cái kế tự đều được linh nghiệm. Đại Thánh Hoan Hỷ, hay còn gọi là thần tài đầu dôi, có nguồn gốc từ thần thoại Ấn Độ, gọi là Cam Ni Sa. Tương truyền là con trai của thần Thấp Bà và nữ thần Tuyết Sơn, cùng với huynh đệ thống trị vùng trời của cha. Hình tượng của vị thần này là đầu dôi mình người, thiếu một ngà, có bốn cánh tay, cưỡi trên một con chuột. Về nguồn gốc đầu dôi mình người của vị thần này, tương truyền Cam Ni Sa là con của thần Thấp Bà, nhưng hai cha con không hề biết nhau. Một hôm, thần Thấp Bà từ bên ngoài trở về, Cam Ni Sa lại là người giữ cửa, ngăn cản không cho thần Thấp Bà bước vào, tranh đấu quyết liệt với thần Thấp Bà. Thần Thấp Bà vô cùng phẫn nộ, chém đứt đầu Cam Ni Sa. Khi hết giận, bình tĩnh lại, mới biết Cam Ni Sa chính là con trai của mình, liền chặt đầu con vật nhìn thấy đầu tiên để gắn lên đầu Cam Ni Sa. Con vật ngài nhìn thấy đầu tiên chính là con dôi, vì vậy Cam Ni Sa trở thành đầu dôi mình người. Còn về nguyên nhân Cam Ni Sa thiếu một chiếc ngà, tương truyền có một lần khi thần Thấp Bà đi ngủ, bà La Tu La Ma đến gặp thần Thấp Bà, liền bị Cam Ni Sa ngăn cản. Thế là hai người phát sinh tranh chấp. Trong khi tranh chấp, Cam Ni Sa làm rơi mất một chiếc ngà. Về hình tượng Đại Thánh Hoan Hỷ Thiên, trong tranh tượng Hoan Hỷ Thiên ở phương Bắc có hai loại tranh là song thân và đơn thân. Tượng đơn thân là đầu dôi thân người, mặt hơi nghiêng về bên trái, mũi hướng ra ngoài, ngà bên phải bị cắt đứt. Trong đó lại có phân biệt bốn tay, sáu tay, tám tay. Tượng bốn tay có tay phải cầm bánh hoan hỷ, rìu, tay trái cầm gậy và ngà. Tượng sáu tay, tay phải cầm gậy, ngà, tay trái cầm kiếm, viên hoan hỷ, bánh xe. Ngoài ra cũng có tượng tay cầm chài kim cương, lá sen và rễ củ cải. Tượng song thân thể hiện hình ảnh vợ chồng đứng ôm nhau, đầu người nam dựa lên vai phải người nữ, đầu người nữ dựa lên vai phải người nam. Cùng nhìn thấy phần lưng, tay của cả hai đều thả lỏng. Người nam mặc áo cà sa màu đỏ, người nữ đầu dấn khăn qua, tay cầm lục lạc, cả hai đều có sắc thân màu trắng, mặc váy đỏ, hai tay chắp hông. Trong hội thành thân kim cương giới, nằm ngoài bộ kim cương có sắc thân màu trắng, một tay cầm rễ củ cải, một tay cầm viên hoan hỷ, ngồi trên lá sen. Câu chuyện trong Kinh Phật. Người mù sờ dôi. Trong Đại Bang Hoàng Hàng Kinh, quyển 32, có câu chuyện về người mù sờ dôi. Có một số người mù, họ muốn biết rốt cuộc con dôi trông như thế nào. Khi đến bên cạnh con dôi, họ liền lấy tay, làm mắt, dùng tay sờ vào dôi. Một người sờ vào bụng dôi, một người sờ vào tay dôi, một người sờ vào chân dôi, một người sờ vào đuôi dôi, một người sờ vào mũi dôi. Sau khi trở về nhà, họ thảo luận với nhau về hình dáng của con dôi. Người sờ vào tay voi nói rằng: "Tôi biết rồi, con voi giống như lá cờ." Người sờ vào bụng voi nghe thấy câu này liền vội vàng đáp: "Không phải, cái anh sờ không phải là voi, con voi giống như bức tường cơ, là một tấm bằng phẳng." Người sờ vào đuôi voi liền nói: "Cả hai anh nói đều không đúng, con voi rõ ràng giống như một chiếc dây thừng." "Nói sai hết." Người sờ vào chân voi nghe ba người kia nói vậy bèn phát biểu: "Các vị đều đoán sai hết. Con voi đâu có giống lá cờ, bức tường hay sợi dây thừng. Con voi đích thực giống như cái cột, tròn tròn, cao cao." Sau cùng, người sờ vào mũi voi cũng vội vàng nói: "Thứ các vị sờ phải nhất định không phải là voi. Tôi biết hình dáng của voi, nó giống như một cái móc câu." Những người mù này lấy cái nhìn giới hạn của bản thân để hình dung về hình dáng của con voi, giống như người đời thường lấy cái nhìn phiến diện của mình để đánh giá về sự vĩ đại của Phật Pháp. Đề Bà Đạt Đa đã từng dùng voi sai hại Phật. Khi Phật Đà còn tại thế, Đề Bà Đạt Đa có ý đồ làm hại Thế Tôn. Nhân cơ hội Thế Tôn vào trong thành, liền thả một con voi điên loạn ra, hướng về phía người, nhằm mưu sát Phật Đà. Lúc này đệ tử của Thế Tôn, trong đó có người chưa được giải thoát, đều chạy trốn khắp nơi. Người trong thành kinh hoàng khóc than. Trong lúc nguy cấp, mọi người cũng đành bó tay chịu thua. Đề Bà Đạt Đa đứng bên cạnh, trong lòng mừng thầm, nghĩ lần này nhất định đạt được mục đích. Thế Tôn theo dõi chăm chú con voi xông đến, không một chút hoảng hốt, từ năm ngón tay của ngài quá phép ra năm con sư tử. Con voi hung bạo đột nhiên nhìn thấy sư tử dũng mãnh phía trước, sợ hãi thất kinh, đến nỗi toàn thân quỳ phục xuống đất, đỉnh lễ trước chân Thế Tôn, hoàn toàn quy hàng phục tùng ngài. Sự bố thí của vua voi. Trong bản sinh kinh Bà Na Thụ Phẩm có câu chuyện về vua voi bố thí. Ngày xưa, Bồ Tát đầu sinh trong thai của voi mẹ ở vùng tuyết sơn. Khi Bồ Tát sinh ra từ voi mẹ, toàn thân màu trắng như bạc, hai mắt giống như đá quý, phát ra ánh sáng ngũ sắc, miệng đỏ thắm như thảm nhung, mũi như bạc điểm vàng, bốn chân phát sáng. Những hình dáng này đều là do Thập Bà La Mật mà ra. Đợi đến khi voi Bồ Tát nhận thức thành thục, bầy khỉ trong núi liền đi theo hộ tống. Thế là voi Bồ Tát dưới sự quay quanh của tám vạn chúng khỉ an cư trong núi tuyết. Sau này thấy cuộc sống bầy đàn khó khăn, liền tách khỏi bầy khỉ, một mình đi vào rừng sâu. Bởi vì con voi này có đức nên được gọi là Tượng Dương. Có một hôm, một người sống trong rừng ở thành Bà La Nại đến tuyết sơn tìm lương thực, chẳng may bị lạc đường, trong lòng vô cùng lo lắng, cất tiếng cầu cứu, khóc than. Đức Tượng Dương nghe thấy khóc than, trong lòng không kìm nén được, liền chạy ra. Người trong rừng nhìn thấy Tượng Dương liền hốt hoảng chạy trốn. Tượng Dương thấy anh ta chạy trốn, lập tức đứng lại. Người này thấy Tượng Dương đứng, cũng đứng lại. Nhưng khi thấy Tượng Dương tiến lại gần, liền vội vàng bỏ chạy. Thấy vậy, Tượng Dương bèn dừng lại. Lúc này người trong rừng thầm nghĩ: con voi này khi mình bỏ chạy liền đứng lại, thấy mình đứng lại thì bước đến. Chắc nó không có ý hại mình, hoặc là đến cứu mình đây. Nghĩ vậy liền lấy dũng khí đứng yên không di chuyển. Thế là Đức Tượng Dương liền tiến lại gần hỏi anh ta: tại sao anh vừa đi vừa khóc than? Người sống trong rừng đáp: bởi vì tôi bị lạc đường. Thế là Tượng Dương liền đem anh ta đến chỗ mình ở, cho tá túc mấy ngày, mang đến cho anh ta các loại hoa quả để ăn. Đợi người này hồi phục sức lực, một ngày Tượng Dương nói với anh ta: không cần phải sợ, tôi sẽ đưa anh đi. Rồi cho anh ta ngồi trên lưng mình, chở đi. Không ngờ rằng người này có ý đồ đen tối, ngồi trên lưng voi, hắn vẽ lại đường đi. Một lúc sau, Tượng Dương đưa anh ta ra khỏi rừng, đến đường lớn hướng về thành Bà La Nại, căn dặn cẩn thận: từ con đường này, anh có thể an toàn trở về nhà. Nhưng anh nên nhớ rằng, đừng nói chỗ tôi ở cho người khác biết. Người này về đến thành Bà La Nại, đi qua cửa hàng bán ngà voi, nhìn thấy thợ làm ngà voi đang dùng ngà voi điêu khắc lên đồ vật, bèn hỏi: Ngài vô sống có giá trị gì không? Người thợ đáp, tất nhiên, ngài vô sống còn đắt hơn nhiều so với ngài vô chết. Người này nghe thấy vậy, nảy sinh lòng tham, nghĩ đến chiếc ngà của con voi đã từng cứu sống mình. Thế là đem lương thực và cưa sắt quay lại chỗ ở của Đức Tượng Dương. Đức Tượng Dương gặp anh ta, liền hỏi, có chuyện gì vậy? Con người tham lam kia đáp rằng, nhà tôi rất nghèo, không thể sống được nữa. Vì vậy đến đây mong ngài cho tôi xin ngà voi. Nếu ngài đồng ý cho tôi đem bán mới sống qua ngày. Tượng Dương nghe vậy liền nói, vậy anh cưa ngà của tôi đi bán đi. Tượng Dương liền nằm xuống cho người kia cưa đi hai chiếc ngà của mình. Sau đó Tượng Dương dùng dòi cuộn hai chiếc ngà, nói với người kia, tôi cho anh ngà của tôi không phải vì tôi không quý trọng chiếc ngà này. Chiếc ngà này có hết thảy công đức, có thể giải trừ tất cả pháp thuật. Nó đối với tôi càng quý giá hơn 100.000 loại công đức. Tôi tặng anh đôi ngà này là thu được tất cả trí tuệ. Nói rồi đưa đôi ngà cho kẻ trông ơn. Người này đem ngà voi về bán, không lâu sau đã tiêu sạch hết tiền, lại quay trở lại tìm Đức Tượng Dương, nói với ngài rằng, tôi đã bán ngà của ngài, tiền kiếm được vẫn còn thiếu, vì vậy xin ngài cho tôi phần ngà còn lại. Tượng Dương liền đáp ứng yêu cầu, lại đưa cho anh ta phần ngà nữa. Người kia chưa thỏa mãn lòng tham, sau khi bán được ngà voi lại chạy đến nói với Tượng Dương rằng, tôi không thể sống được nữa rồi, hãy cho tôi cả phần gốc ngà nhé. Đức Tượng Dương lại đáp ứng giống như lần trước, cho con người độc ác kia leo lên dồi, trèo lên đỉnh đầu, đạp hai chân sang hai bên, dùng cưa lấy nốt phần gốc ngà. Do người ác không biết hối cải, thế là ác nghiệp của anh ta trở nên thành thục, mặt đất đột nhiên dở tung ra, từ địa ngục A Tỳ lập tức phát ra quả diệm, bao vây người ác và kéo anh ta xuống địa ngục. Câu chuyện về nữ nhang bảo tượng. Trong bản sinh kinh Linh Dương Phẩm của Phật giáo Nam truyền, có một câu chuyện liên quan đến việc voi chịu sự ảnh hưởng của ngôn ngữ. Trong cuộc đời của Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đã từng là một vị đại thần. Thời đó đại dương có một con voi quý tên là Nữ Nhang, tính tình hiền lành, từ trước tới giờ chưa làm hại người khác. Một hôm, vào nửa đêm, có một bọn trộm cắp bàn luận gần chuồng voi. Làm thế này có thể cạy được cửa sổ ra để lén vào trộm hết toàn bộ đồ đạc đi. Khi đi cướp bóc, nếu cần thiết thì giết người. Như vậy người bị cướp mới không dám kháng cự. Đã là đạo tặc không nên bị trói buộc bởi tấm lòng đạo nghĩa. Nếu không tàn nhẫn, hung ác, bạo tàn thì không được. Mấy đêm liền, bọn trộm cướp đều ở đó bàn bạc làm việc xấu như thế nào. Mỗi đêm, voi quý đều nghe thấy những lời chúng nói, còn cho rằng chúng đang dạy mình. Liền nghĩ, vậy thì tôi không tàn nhẫn, hung ác, bạo tàn cũng không được. Cách ngày hôm sau, voi quý nhìn thấy người quản gia đi đến chuồng voi, liền dùng dòi trói ông ta lại rồi quẳng xuống đất. Từ đó về sau, bất luận gặp phải cái gì, nó đều phá hủy hoặc giết hại, giống như bị phát cuồng vậy. Thế là mọi người đành phải bẩm báo với quốc dương về việc voi quý bỗng trở nên hung tàn. Đại dương liền phái đại thần Bồ Tát đi xem thực hư ra sao mà voi dẫn đến phát cuồng như vậy. Đại thần đến chỗ voi ở, nhìn thấy cơ thể voi không hề có thương tích, liền đoán chắc là có ai đã nói chuyện gì khiến nó nổi giận. Liền hỏi người quản gia, gần đây có ai đã từng nói chuyện gì ở gần chuồng voi không? Người quản gia trả lời, có bọn cướp từng bàn chuyện ở đây. Bồ Tát liền quay về bẩm báo với vua, cơ thể voi không có bệnh tật gì, chỉ là do nghe được những lời nói của bọn trộm cướp nên mới bị kích động. Nếu có thể mời các sa môn hoặc bà la môn có đức hạnh ngồi trong chuồng voi giảng dạy những lời đạo đức, có thể giúp voi được thuần phục. Vua nói, tôn giả, vậy hãy làm theo cách của ngươi. Thế là đại thần liền mời các sa môn, bà la môn đến ngồi trong chuồng voi, đồng thời thỉnh cầu họ nói đến những chuyện về đạo đức. Những vị cao tăng đại đức này liền tụ tập lại một nơi, rồi bàn đến hàng loạt câu chuyện đạo đức. không nên đánh người, giết người, người phải có đức hạnh, có tâm từ bi, biết nhẫn nhục. Rồi nghe xong liền cho rằng, những người này đang dạy mình, từ nay về sau phải làm việc có đạo đức, thế là hồi phục lại tính hòa thuận, hiền lành như ban đầu. Con hổ. Hàm ý trong Phật giáo. Trong kinh điển, hổ cũng là động vật thường gặp. Ở Ấn Độ, câu chuyện Thái tử Sa Đoá đã xả thân mình để nuôi hổ được lưu truyền rộng rãi. Trong Thiền Tông cũng có rất nhiều câu chuyện liên quan đến hổ. Theo ghi chép trong Tăng Trù Truyện, quyển thứ 16 của Tục Cao Tăng Truyện, thời Bắc Tề, sư Tăng Trù tới Hoài Châu ở phía tây núi Vương Ốc để tu tập thiền định. Nghe thấy bên ngoài cửa có hai con hổ đang giao đấu, gầm gừ làm chấn động cả núi non. Liền dùng thiết trượng tung lên không trung để hòa giải, đuổi chúng đi. Ngoài ra, thiền sư Đàm Tuân ở đời Tùy cũng có sự tích này. Trong Vĩnh Gia Huyền Giác Chương Đạo Ca đã từng viết: Giáng long một bát, giải hổ một thiết, hai thanh kim loại gia vào nhau kêu rõ mồn một, tức là chỉ về điển cố này. Thời Lương Vũ Đế có một vị thiền sư xưng là Thiền Sư Phục Hổ, sống ở núi Thập Bảo, cách 10 ngày lại ngồi thiền, thể xác và tinh thần luôn ở trạng thái yên tĩnh, có lúc tuyệt thực đến nửa tháng, nhưng ngược lại tinh thần lại vô cùng thư thái thanh tịnh. Ban đêm khi Thiền Sư Phục Hổ đi vào núi, hổ không những không dám làm hại ông mà còn phải tránh đường cho ông. Vũ Đế nghe được tin này liền phong cho ông danh hiệu Thiền Sư Phục Hổ. Pháp sư Hoa Lâm Thiện Giác đã kế thừa được pháp môn của Thiền Sư Mã Tổ đời Đường là Đại Không và Tiểu Không theo bên mình hầu hạ. Khi Thiền Sư đi bộ vào ban đêm, cứ đi 7 bước ông lại gõ gậy xướng tên danh hiệu của Quán Âm. Tể tướng Bùi Độ hỏi ông làm như thế nào để thuần phục được hổ. Ông trả lời: Sơn Tăng thường niệm Quán Âm. Những năm đầu đời Tống, có một thiền sư tên là Phùng, hiệu là Hòa Thượng Đại Phiến. Niên hiệu Càn Đức năm thứ 5, 967, triều vua Tống Thái Tổ, sống ở núi Vân Thê. Trong núi có hổ, mỗi khi tăng nhân đến, hổ liền được thuần phục. Người đời gọi ông là Thiền Sư Phục Hổ. Thuật ngữ liên quan trong Phật giáo. Hổ khê tam tiếu. Hổ khê tam tiếu là miêu tả nhà nho Đào Uyên Minh và đạo sĩ Lục Tu Tỉnh cùng đi thăm hỏi cao tăng Tuệ Viễn đang tu hành trên núi Lư. Đại sư Tuệ Viễn tu hành trên núi lấy hổ khê, khe cọp làm giới, không vượt quá dưới núi. Nhưng trên đường đi, ba người cười nói bàn chuyện. Tuệ Viễn tỉ khách bất giác vượt quá hổ khê mà ông đã vạch ra. Ba người vì thế nhìn nhau cười lớn. Đây là nguyên do của câu hổ khê tam tiếu, tự hổ bôn sơn. Đây là câu thường dùng trong Thiền Tông, ý là như rồng gặp nước. Câu này kể về hổ vốn tung hoành ở núi Quan Sơ, nếu không dựa vào thế núi thì khó mà phát huy được uy lực của mình. Áp dụng vào trong thiền lâm, chỉ người tu hành nếu có thể lĩnh hội được đại sự sinh tử, cũng giống như hổ dựa vào núi, rồng gặp nước, tự nhiên hiển hiện ra khí thế hăng hái. Trong Tọa Thiền Nghi, quyển 8 của Thiền Uyển Thanh Quy có viết: Nếu đã có người phát minh, có thể gọi là như rồng gặp nước, như hổ phóng vào núi. Chùa Phục Hổ. Chùa Phục Hổ nằm ở chân núi Phục Hổ, núi Nga Mi của Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên, cách phía tây chùa Báo Quốc 1 km. Niên giám Tổng Thiệu Hưng do Hành Cước, Tăng Tâm An xây dựng. Lúc đầu tên là Thần Long Đường. Sau này do gần đó thường có hổ làm hại người, nên đã xây thêm Tôn Thắng Trảng để trấn áp. Sau này đổi thành chùa Phục Hổ. Nhưng cũng có người nói rằng, do núi sau chùa có hình dáng như hổ đang ngồi sẫm, nên đổi tên chùa như vậy. Cuối đời Minh, chùa bị lửa thiêu cháy. Niên hiệu Thuận Trị năm thứ 8, 1651, Thiền Lâm lại xây thêm Tịnh Xá Hổ Khê. Trải qua hơn 10 năm xây dựng, trước sau tổng cộng là thiền lâm lớn thứ hai của núi, suối Hổ Bảo. Suối Hổ Bảo nằm ở sau chùa Đông Lâm, núi Lư, phía nam của huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, cũng tức là nằm trên đỉnh núi phương Bắc của tháp Xá Lợi Thượng Phương. Nguồn gốc của tên suối Hổ Bảo bắt nguồn từ đời Tấn, Tuệ Viễn và Chư Hiền Liên Xã thường du ngoạn tại đỉnh núi này. Hàng ngày vì nguồn nước quá xa nên đi lại rất vất vả. Một hôm đột nhiên hổ chạy mà suối chảy ra từ trong đá nên có tên gọi là suối Hổ Bảo. Thập Địa Hổ Lan xuất phát từ Đà La Ni Tối Tịnh Địa Phẩm, quyển 3 trong Kim Quang Minh Kinh. Chỉ Thập Địa Bồ Tát có nỗi sợ hãi hổ lan. Thế Tôn truyền cho 10 loại chú Đà La Ni, Bồ Tát thường tụng loại chú này có thể thoát khỏi tất cả tai họa buồn phiền như sợ hãi, ác thú, ác quỷ, người, không phải là người, giải thoát khỏi ngũ chướng. Cách nói về hổ lan căn cứ vào quyển 2 trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quyền Nghĩa có ghi chép. Giáp Pháp Đại Thừa Viên Mãn cho rằng thể xác có thể siêu dược được thập địa. Thể xác của Thập Địa Bồ Tát mặc dù siêu dược thập địa đã phá hủy được phiền não mà không có nghiệp báo địa ngục, nhưng do thể xác đã cảm thấy ở kiếp trước không thể miễn trừ được nỗi sợ hãi từ việc ăn hổ lan. Lời dạy của các giáo phái khác thì nói nhục thân trong một đời không lên được thập địa. Các câu chuyện trong Kinh Phật. Thái tử Sa Đoá xả thân mình nuôi hổ. Trong Bồ Tát Bản Sinh Mang Luận ghi chép lại câu chuyện Phật Đà trước khi thành Phật đã xả thân nuôi hổ. Khi Phật Đà đang tu hành trong ân địa, Ngài đã từng là thái tử tên là Sa Đoá. Vì cảm thấy thế gian vô thường, đời người ngắn ngủi, nên đã từ bỏ gia đình, thoát ly ái dục vào núi, sống đời sống tu hành. Một hôm từ trên núi, Ngài nhìn thấy có một con hổ có thân hình yếu đuối, đói đến mức gào khóc thảm thiết ở sườn núi. Bên cạnh nó có một con hổ nhỏ, vừa mới sinh chưa lâu, hổ mẹ không còn sức lực để nuôi con nữa. Trong lòng thái tử cảm thấy vô cùng bi thương, cứ như thế này, hổ mẹ và hổ con đều chết mất. Trong lòng ngài nghĩ, thân xác mình dễ dở như thế này, bây giờ mai đã có cơ hội cúng dường cứu tế. Thế là ngài liền trèo qua sườn núi, nhưng do hổ mẹ quả thực đã quá yếu rồi, không còn sức lực để ăn thịt ngài nữa. Thái tử đành phải gọt một cành trúc sắc nhọn, chích máu để nuôi hổ. Sau đó hổ hồi phục, lúc đó mới ăn thịt ông. Mặc dù thái tử Sa Đoá vô cùng đau đớn về mặt thể xác, nhưng trong lòng không có chút dao động nào, đồng thời còn vui mừng vì thân xác mình đã có thể cứu tế giúp chúng sinh hữu tình. Con gấu. Hàm ý trong Phật giáo. Trong Bách Vụ Kinh có một câu chuyện liên quan đến gấu. Trước đây có một người phụ nữ già ngồi nghỉ dưới gốc cây, có một con gấu muốn ăn thịt bà. Lúc này người phụ nữ trèo lên cây để trốn thoát, tức thì gấu cũng đuổi theo sau, đồng thời dùng một tay để ôm lấy cây, một tay dùng để bắt người phụ nữ già. Người phụ nữ già hốt hoảng, vội vàng men theo cây, nhưng không còn đường cựa quậy. Lúc đó vừa may có một người đang đi tới, người phụ nữ đó liền nói với ông ta: "Ông giúp tôi bắt nó lại, sau khi giết thịt sẽ chia đôi." Người đó liền trèo lên cây, tóm gọn con gấu. Người phụ nữ già liền bỏ đi. Kết cục, người đàn ông đó đã bị gấu ăn thịt. Ông ta không những biến mình thành kẻ thế mạng cho người khác, còn bị người đời cười chê. Thông qua câu chuyện đó, Phật Đà đã khuyên dạy đệ tử, người phàm phu cũng như vậy. Là một bài nghị luận không hợp với chính lý, văn từ cũng rườm rà. Có tác giả nhiều bệnh tật, viết chưa xong thì đã qua đời rồi. Người đời sau đọc xong muốn thay ông giải thích, nhưng không có cách nào diễn đạt được ý đồ của ông. Ngược lại còn bị bài nghị luận ấy làm cho khốn khó. Cũng giống như người ngốc kia thay người khác bắt gấu, ngược lại tự đẩy mình vào chỗ chết. Câu chuyện trong Kinh Phật. Gấu thân thiện. Trong quyển 15 của Căn Bản Thuyết Nhất Tất Hữu Bộ Tỳ Nại Gia Phá Truyện Sự có ghi chép lại một câu chuyện về gấu Bồ Tát. Trước đây có một người tiều phu vào núi chặt củi. Khi trời tối, người tiều phu vội vàng trở về nhà. Bỗng trời đổ mưa lớn, người tiều phu bị lạc đường. Trong lúc hoang mang, Ông đi khắp nơi tìm chỗ ẩn náu. Lúc vội vàng đã đi vào một hang đá, nhìn thấy một con gấu lớn đang nằm ngủ trong gốc. Người tiều phu vô cùng sợ hãi, nhưng trời đã tối, trong khi bên ngoài trời đang mưa to. Ông đành nén nỗi sợ hãi, miễn cưỡng ngồi trong hang núi. Sau khi gấu lớn tỉnh dậy, thật ngạc nhiên, nó rất thân thiện với người tiều phu, không hề có ý định làm hại ông. Vì thế dần dần ông cũng không sợ nữa. Đêm hôm ấy, ông ở lại trong hang đó. Nhưng trời mưa to liên tục không dứt, kéo dài trong 7 ngày. Thời gian này, gấu thường xuyên mang cho tiều phu rất nhiều nước ngon, quả ngọt. Sau 7 ngày, trời sáng rồi, gấu lớn liền đưa người tiều phu ra khỏi hang đá, chỉ đường cho ông về. Khi chia tay, gấu lớn nói với người tiều phu: "Ông nhất định không được nói với người khác nơi tôi đang sống để tránh người đi săn tìm đến." Tiều phu trả lời: "Ngươi yên tâm, ngươi đã cứu ta, ta nhất định sẽ không nói cho người khác biết về hang động mà ngươi đang ở." Người tiều phu đi ra đường núi gồ ghề không xa, liền gặp một người đi săn. Người đi săn hỏi ông: "Tiều phu, ông đến từ đâu thế? Có nhìn thấy dã thú nào không?" "Tôi nhìn thấy một con gấu lớn, nhưng nó có ơn cứu tôi không thể nói được với ông nó ở đâu." Người đi săn hỏi: "Anh là loài người, nó là súc vật, loài người nên thân thiện với nhau, tại sao phải đi dây bắt một con gấu to? Anh nên nói với tôi nơi ở của nó, rồi tôi chia quyền lợi cho anh." Tiều phu suy nghĩ một lát rồi chỉ nơi gấu ở cho người thợ săn. Thợ săn nghe xong vui mừng, vội vàng ra đi, nhanh chóng giết được gấu và không quên chia rất nhiều thịt gấu cho người tiều phu. Khi người tiều phu đang thò tay ra lấy thịt gấu, bỗng nhiên hai cánh tay vô duyên vô cớ bị gãy. Người thợ săn kinh hoàng, rồi hỏi: "Anh đã phạm phải tội gì, bỗng nhiên thành như thế này?" Người tiều phu ngấn lệ nói: "Con gấu này đối với tôi như người cha nhân từ. Hôm nay tôi dâng ân phụ nghĩa, bán đứng nó. Đây nhất định là báo ứng của tôi." Thợ săn nghe xong, trong lòng lo sợ, không dám ăn thịt gấu, bèn mang nó đi chôn và sám hối trước Đức Phật. Phật Đà nói với mọi người: "Con gấu này chính là Bồ Tát, sau này xuất thế sẽ là Phật. Do đó mọi người hãy xây tháp cúng dường gấu." Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang nghe nội dung chương 2 của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Sau đây là nội dung tiếp theo. Chim phá lợi. Hàm ý trong Phật giáo. Trong kinh Phật thường đề cập đến loài chim này, như trong Đại Uy Đức Đà La Ni Kinh, quyển 7 có viết: "Ở đó rơi vào hàng súc sinh, chúng sinh đều ngang bằng với mọi thứ tên gọi, tùy theo nghiệp mà phân ra thứ bậc khác nhau, như nghiệp đã tạo. Điều thúc già, chim anh vũ, xa lê già, chim sáo, câu xí la, chim hải âu." Trong A Tu Luân Phẩm quyển 2 của Đại Lâu Khôi Kinh có ghi: "Trên cây có chim bay đến đậu, tên là hạc, khổng tước, chim sáo, sáo trắng, tất cả đều ở trên cây, cùng nhau hòa hợp hót vang." Trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, Xá Lợi Phất là đệ tử trí tuệ nhất. Mẹ của Xá Lợi Phất là con gái của Luận Sư Bà La Môn, thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà. Do khi sinh ra, người mắt giống như chim xá lợi, cho nên lấy tên là Xá Lợi, Xá Lợi Phất chính là hàm ý chỉ con của Xá Lợi. Bồ câu. Hàm ý trong Phật giáo. Bồ câu là động vật thường gặp trong kinh điển, như các thể hiện chúng sinh ở cõi địa ngục, quỷ đói, súc sinh, Atula, cõi người, cõi trời của sự sinh tử luân chuyển, không ngừng. Cũng dùng bồ câu để đại diện cho sự phiền não của tham tâm. Có khi bồ câu cũng được dùng để so sánh với ỷ có dáng vẻ sắc đẹp mà kiêu ngạo. Trong kinh có ghi chép liên quan đến bồ câu, nổi tiếng là câu chuyện Bồ câu ẩn bóng Phật. Trong bản Bắc truyền quyển 28 Niết Bàn Kinh ghi chép: "Ta, tức Đức Phật, một thời xưa kia cùng với Xá Lợi Phất và hơn 500 đệ tử cùng dừng chân ở đại thành Chim Bà nước Ma Kiệt Đà. Khi đó có một người thợ săn đang đuổi theo một con bồ câu. Con bồ câu hoảng sợ, liền nấp sau bóng của Xá Lợi Phất. Nó run rẩy như một cây chuối động, cho đến khi nó nấp sau bóng của ta, thần tâm yên ổn, nỗi sợ hãi cũng mất đi, là bởi biết được Như Lai Thế Tôn là bậc đại từ bi, cho đến bóng cũng có uy lực. Đây là câu chuyện dùng để so sánh khả năng của Như Lai trì giới không sợ hãi, khiến con bồ câu cảm thấy an toàn. Ngoài ra còn có một câu chuyện nổi tiếng khác liên quan đến bồ câu, đó là câu chuyện Đức Phật thay bồ câu xả thân cho diều hâu ăn thịt. Trong quyển 1 Bồ Tát Bản Sinh Kế Luận, quyển 1 Hiền Ngu Kinh, quyển 12 Đại Trang Nghiêm Kinh, quyển 4 Đại Trí Độ Luận đều có ghi chép về sự tích này. Nước Túc Kha Đa là một nước cổ ở phía bắc Ấn Độ, được Pháp Hiển ghi chép trong tác phẩm Phật Quốc Ký, chính là di tích xưa kia Đức Phật xả thân cho diều hâu ăn thịt. Tháp được xây dựng ở khu này được xem là một trong 4 đại tháp của Ấn Độ. Trong nước Ô Trượng Na, quyển 2 Đại Đường Tây Vực Ký cũng có thuật lại câu chuyện này. Hơn nữa, địa điểm được nói đến đều thống nhất với ghi chép của Phật Quốc Ký. Ngoài ra, liên quan đến câu chuyện này, từ cổ xưa đã có các loại biến tướng về điêu khắc hội họa. Trên thành của đại tháp Amala Bà Đề của Ấn Độ ngày nay, 4 mặt đều điêu khắc phù điêu rất tinh xảo. Mặt thứ nhất là tranh bồ câu bay trốn dưới nách của vua. Mặt thứ hai là diều hâu xoay vòng trên không trên đầu nhà vua. Mặt thứ ba và tư là cảnh vua cắt đùi lấy thịt cho bồ câu ăn. Ngoài ra, các nơi như hang thứ 17, tháp A Chiên ở Ấn Độ, tranh Bà La Phù ở Indonesia, hang đá Đôn Hoàng, Trung Quốc, chùa hang Cơ Tích Nhĩ ở Tân Cương đều có lưu giữ những bức tranh biến tướng của câu chuyện này. Ngoài ra, trong tranh bồ câu của phía đông nước Ma Kiệt Đà, Ấn Độ, khi Đức Phật Viên Tịch đã từng là bồ câu lớn, dẫn đường cho những người thợ săn nhập vào chính đạo. Vì thế đó chính là nơi người lao vào lửa mà chết. Câu chuyện trong Kinh Phật. Câu chuyện bồ câu ẩn bóng Phật. Khi Đức Phật còn tại thế, có một hôm cùng với tôn giả Xá Lợi Phất đi tản bộ gần Tinh Xá Kỳ Viên. Hai người đi một đoạn đường, đột nhiên nhìn thấy một con diều hâu già đang đói đuổi theo một con bồ câu. Con bồ câu kinh hoàng bay chạy trốn. Khi con bồ câu chạy đến bóng của Xá Lợi Phất, nó vẫn còn hoảng sợ. Nhưng khi con bồ câu bay đến dưới bóng của Đức Phật thì nó không còn sợ hãi run rẩy nữa. Xá Lợi Phất nhìn thấy như vậy, đi lên phía trước hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao bóng của ngài che lên con bồ câu, nó liền đứng yên, không còn sợ hãi, mà bóng của con che lên con bồ câu vẫn còn run rẩy như vậy? Đức Phật trả lời: Đấy là vì tam độc của ngươi đã trừ, nhưng tập khí vẫn chưa tận, cho nên bóng của ngươi che lên, con bồ câu vẫn còn sợ hãi. Vì thế, Đức Phật lại chỉ vào con bồ câu, hỏi Xá Lợi Phất: Ngươi nhìn xem, nhân duyên chuyển kiếp đầy đủ của con bồ câu này, nó mất đi thân người, chuyển thành thân bồ câu, đã có mấy đời mấy kiếp rồi. Xá Lợi Phất yên lặng quan sát, sau đó bẩm báo với Đức Phật: Con bồ câu này từ khi sinh ra làm thân bồ câu đến nay đã có 8 vạn đại kiếp, đời đời kiếp kiếp của nó đều làm thân bồ câu. Nhưng vì sao nó lại làm thân bồ câu? Đệ tử thực không biết. Đức Phật lại nói với Xá Lợi Phất: Người không thể biết được kiếp trước của con bồ câu, vậy thì ngươi xem kiếp sau của nó đi, xem khi nào nó có thể thoát khỏi thân bồ câu, được nhập làm thân con người. Xá Lợi Phất sau khi quan sát đã nói: Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử chỉ có thể quan sát được cho đến 8 vạn kiếp của con bồ câu vẫn phải đầu thai làm thân bồ câu, khi nào nó mới có thể lại đầu sinh làm người, đệ tử thực không biết. Đức Phật nói với Xá Lợi Phất: Con bồ câu này vì kiếp trước đã phạm vào tội nghiệp sát sinh, cướp bóc, dâm loạn, vọng ngôn, đợi sau khi thân bồ câu của nó chịu hết hằng hà sa số đại kiếp mới có thể lại được chuyển sinh làm người. Trong cõi người trải qua 500 kiếp, Khi đó Đức Phật đã xuất thế, liền xuất gia làm tỳ khiêu, tu trì Phật Pháp. Còn sau này trải qua ba kiếp A Tăng Kỳ, chăm chỉ tu hành lục ba la mật mới chứng thập địa Bồ Tát, sau đó lại thành Phật. Xá Lợi Phất nghe Đức Phật nói vậy, hướng về phía Phật sám hối, nói: đệ tử trí tuệ nông cạn, một con bồ câu cũng không biết được kiếp trước kiếp sau của nó, nói gì đến cái khác. Trí tuệ của Đức Phật mới thật sâu rộng, để mong cầu được trí tuệ Phật Pháp, đệ tử nguyện nhập vào trong địa ngục vô gián, vô lượng kiếp thay chúng sinh chịu khổ, làm như vậy để cúng dường, hành đại sám hối. Sự hiểu lầm của bồ câu. Trong bản sinh kinh của Phật giáo Nam truyền có ghi chép một câu chuyện về đôi bồ câu. Trong rừng rậm âm u, rất nhiều bồ câu sinh sống. Có hai con bồ câu, một cái, một đực, sống trên một cái cây rất to. Chúng đã trải qua những tháng ngày rất hạnh phúc. Mùa thu đến, chúng bay đến vườn quả phía sau núi, lấy rất nhiều hoa quả mang về, tích trữ đầy trong tổ, chuẩn bị làm thức ăn khô cho mùa đông. Hai vợ chồng cho rằng không phải lo lắng về thức ăn trong mùa đông nữa, nên nghỉ ngơi vài hôm. Bỗng nhiên tiết trời hanh khô không có mưa, không hiểu tại sao tất cả hoa quả đều khô héo hết. Những hoa quả tích trữ đầy trong tổ chỉ còn lại một nửa. Trong đó con bồ câu đực ở ngoài đi về, nhìn thấy cảnh tượng đó, nổi giận đùng đùng, trách mắng con bồ câu cái. Chúng ta cùng nhau vất vả đến vườn sau núi hái quả về, sao cô lại ăn một mình? Mới có vài ngày, cô đã ăn hết một nửa số hoa quả tích trữ rồi. Còn chưa đến mùa đông, cô thật ích kỷ. Chim bồ câu cái dội vàng phân giải: không hề có chuyện đó đâu, hoa quả trong tổ tự chúng co lại, tôi không hề ăn một quả nào. Lẽ nào tôi lại ăn một mình? Cô không chỉ không thành thực thừa nhận mà còn ngụy biện. Cô nhìn xem, hoa quả chẳng phải chỉ còn lại một nửa. Sự thật rành rành ra đó, vẫn còn chối cãi. Con bồ câu đực càng tức giận hơn, quở trách con bồ câu cái. Đó là quả tự co lại, tôi không hề ăn, xin hãy tin tôi. Con bồ câu cái khổ sở gian nài. Con bồ câu đực vẫn một mực không tin, bực bội nói: cô đã không ăn quả một mình, thì sao quả lại có thể tự mình giảm đi chứ? Vài ngày sau, trên trời đột nhiên mây đen kéo đến mù mịt, gió thổi sấm vang, chốc lát liền đổ xuống một trận mưa lớn. Những quả khô trong tổ được hút độ ẩm của nước mưa lại phồng to trở lại, giống như mới hái về ban đầu, đựng cả đầy chiếc tổ. Con bồ câu đực nhìn thấy cảnh tượng đó mới biết là mình đã hiểu nhầm vợ, giết quan bồ câu cái. Lúc này nó ân hận thì đã không kịp nữa rồi. Chỉ có thể đứng trong tổ, nhìn trời mưa như trút mà ăn năn sám hối, cất tiếng gọi bồ câu cái: nàng đi đâu rồi, nàng đi đâu rồi? Trong kinh đã lấy câu chuyện đó để so sánh. Người phàm phu cũng giống như vậy, trong lòng còn giữ quan niệm không phân rõ thị phi, theo đuổi u mê, khoái lạc của ngũ dục, không tỉ mỉ quan sát sự biến chuyển lưu động của sự vật, phạm vào các loại cấm kỵ, trọng đại như sát sinh, trộm cắp, dâm dục, vọng ngữ. Sau này tuy hối hận, cuối cùng cũng không thể thay đổi được sự thật, giống như con bồ câu ngu muội vậy, cả đời sống trong giai dứt, tội lỗi. Chim Quyên Ương. Hàm ý trong Phật giáo. Uyên ương dịch âm tiếng Phạn là trước Gia La Bà Gia, còn dịch là trước Gia La Bà Điểu, thúc Gia Bà Điểu. Trong quyển 2, phiên dịch danh tập có viết: trước Gia La Bà chính là uyên ương, là một loài chim. Loài này dừng lại có đôi, bay lên cũng theo đôi. Do chúng cùng sống không xa rời nhau, cho nên thường được ví với nhị pháp như thường và vô thường, khổ và lạc, không và bất không, thường bên nhau mà không rời xa. Trong Niết Bàn Kinh, Điểu Dụ Phẩm, bản Nam truyền có viết: chim có hai loại, một loại là Gia Lân Đề, một loại là Uyên Ương, sống có đôi, không bao giờ rời xa nhau, giống như khổ, vô thường, vô ngã cũng như vậy, không thể cách ly. Trong quyển 12, Đại Bát Niết Bàn Kinh Sơ có viết: nói hai cái cùng tồn tại, Sinh tử có thường và vô thường, Niết Bàn cũng vậy. Ở dưới đất hay trên cao, cùng bay cùng nghỉ. Vừa có sự có lý, vừa có lý có sự. Hai cái chân lý trong đó tức là hai chân lý, không phải trong hai mà lại là trong hai. Là có đôi mà thành, con trống con mái tức thành. Do đặc tính ân ái hòa hợp của chim uyên ương cũng thường là tượng trưng cho tu trì ái pháp. Như lúc mật giáo tu pháp ái nhiễm minh dương, đặt ở trên mũi tên của đàn tế, tức là dùng cuốn sen, lá hoa sen là mũi tên, hoặc dùng gỗ anh đào làm thành mũi tên, kết thành lông vũ của chim trống mái. Ngoài ra còn có cách nói, mũi tên trên lông vũ của uyên ương, hoặc trên lông vũ của uyên ương vẽ mũi tên. Lúc tu pháp, liên tưởng đến dùng mũi tên lửa để bắn vào năm vị trí là trái tim, chỗ bí mật, vú trái, vú phải, trán của người được yêu. Câu chuyện trong Kinh Phật, tên trộm học tiếng kêu của uyên ương. Trong Bách Vụ Kinh có một câu chuyện về kẻ nhà nghèo giả tiếng kêu của chim uyên ương. Từ kia có một quốc gia, mỗi khi vào dịp lễ, phụ nữ đều dùng hoa ô bát la, cao quý xinh đẹp, cài lên trên tóc là vật trang sức. Lúc đó trong quốc gia này, có một người nghèo rất yêu vợ của anh ta. Khi ngày lễ sắp đến gần, nhiều phụ nữ đều đã chuẩn bị trước loại hoa này, song vợ của người nghèo này lại không mua nổi. Vợ anh ta liền trách móc chồng rằng, anh xem, vợ của nhà người ta không ai là không có hoa ưu bát la. Em mặc kệ, nếu anh không mang được hoa về thì em sẽ rời bỏ anh, không làm vợ anh nữa. Người nghèo kia sợ vợ mình bỏ đi, song anh ta không có tiền để mua hoa. Đúng vào lúc buồn rầu ảo não, đột nhiên nghĩ tới, mình có một kỹ năng, chính là có thể học tiếng hót của chim uyên ương. Anh ta vỗ tay, tự nhủ rằng, trong hồ của quốc dương chẳng phải có rất nhiều hoa u bát la sao? Tại sao ta không lén hái vài bông về nhỉ? Nếu người trong hồ đến, thì ta giả tiếng chim uyên ương hót sẽ không thể bị phát hiện. Thế là đợi đến buổi tối, lúc đêm khuya thanh vắng, anh ta rón rén chạy tới hồ của quốc dương trộm hoa u bát la. Lúc đang định ra tay ăn trộm, không cẩn thận phát ra một vài âm thanh, bị người trong hồ nghe thấy. Người trong hồ đó lên tiếng hỏi, ai trong hồ đó? Kẻ nhà nghèo giật mình hoảng hốt, quên mất giả tiếng chim uyên ương kêu, liền buộc miệng trả lời, tôi là uyên ương. Người trong hồ lập tức bắt được anh ta, giải đến chỗ quốc dương trị tội. Kẻ nhà nghèo này trên đường đi liền học tiếng uyên ương hót, âm thanh trồng bổng du dương, không khác gì với tiếng hót của chim uyên ương. Lúc này người trong hồ cười chế giễu anh ta. Người vừa nãy không hót, bây giờ hót còn tác dụng gì nữa? Phật Đà lấy đó để răn dạy các đệ tử rằng, việc nên làm thì nên làm lúc thích hợp và ở nơi thích hợp. Cần làm kịp thời cơ qua rồi thì không còn kịp nữa. Có một vài người cả đời làm việc ác, từ nay không tự thức tỉnh bản thân, cho đến lúc sắp chết rồi mới hối hận, muốn sửa sai làm việc thiện. Song đã không kịp nữa, chỉ đành chịu quả báo của ác nghiệp mà thôi.